Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417, một phu làm quan. Hạm trưởng nghe vậy hơi run run, trong mắt lóe ra dãy rủa vẻ. Hắn từ quản chế bên trong cũng nhìn thấy vẻ mặt của mọi người. Tự nhiên cũng có thể liên tưởng đến những chiến hạm khác tình huống tương tự. Nếu như lúc này hắn mặc kệ không hỏi, cái kia cuối cùng bất luận xảy ra chuyện gì, đều sẽ không có trách nhiệm của hắn. Cái này cũng là nhất biện pháp ổn thỏa. Có thể nếu như mở ra lồng năng lượng xuất hiện vấn đề gì, vậy hắn liền muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Đến thời điểm hắn làm người khởi xướng, phòng trừng sẽ không có kết quả tử tế. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn trở nên lơ lửng không cố định, mồ hôi lạnh trên trán tỏa đi. Nhìn hắn này tấm vẻ mặt, Lâm Diệu trong ánh mắt né qua một tia khinh bỉ. Kích tướng đem nói, khoa học kỹ thuật liên minh nếu như đều là như ngươi vậy nhát như chuột người. Cuộc chiến tranh này ta xem không cần đánh, trực tiếp đầu hàng quên đi. Nghe được hắn, hạm trưởng sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ chót, trong ánh mắt tràn ngập xấu hổ tâm ý. Qua vài giây, hắn tàn nhẫn mà cắn răng, Ngụy Phong huynh đệ nói chính là, vậy thì mở ra đi. Nói xong lời này, hắn trực tiếp quay về đài điều khiển bắt đầu ra lệnh. Mà chờ hắn quay đầu lại thời điểm, Lâm Diệu dĩ nhiên đã biến mất không còn tăm tích. Hộ tống hạm trên bong thuyền, Huyền Kiếm tộc mọi người thấy lồng năng lượng đột nhiên mở ra một vết nứt, vẻ mặt tất cả đều khiếp sợ cực kỳ. Tình huống như thế bọn họ cũng chỉ là muốn mà thôi. Từ không nghĩ tới thật sự sẽ phát sinh. Dù sao vạn nhất thật làm cho những kia ngoại tộc đi vào, lấy năng lực của bọn họ cũng không ngăn được. Nếu không có thực lực đó, bọn họ đương nhiên sẽ không đi đề cập quá phận yêu cầu. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng uất ức. Nhưng hôm nay này lồng năng lượng nhưng tự động mở ra. Đại nhân, ta chú ý tới người kia mới vừa biến mất một trận. Ta phỏng chừng là hắn tìm hạm trưởng. Huyền Kiếm trong tộc một người lén lút chỉ Lâm Diệu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sùng kính. Cầm đầu Huyền Kiếm tộc thủ lĩnh nghe này vẻ mặt cũng biến thành vô cùng phức tạp. Mặc kệ như thế nào, đối phương làm bọn họ chuyện không dám làm. Điều này làm cho bọn họ không thể không ở trong lòng khâm phục. Lồng năng lượng mở ra không bao lâu, trong vũ trụ ác chiến liên quân nguyên tu nhóm liền thu được thông báo. Từng cái dường như sắp chết chìm người đột nhiên nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Vừa kích động lại cảm khái. Rất nhanh, người sở hữu bắt đầu hướng về hộ tống hạm bay tới. Tốc độ cực nhanh cực kỳ, là bầu trời trụ ngoại tộc tự nhiên cũng phát hiện tình cảnh này. Tất cả đều cười lạnh không ngớt, lấy tốc độ nhanh nhất đi theo sau. Càng có một tên xuất khiếu cảnh đỉnh cao cường giả thân hình bùng lên, dĩ nhiên đi sau mà đến trước, vượt qua một đám liên quân nguyên tu, trước tiên đến hộ tống hạm mở ra lồng năng lượng khe hở bên. Trong chiến tranh dĩ nhiên khoe khoang nhân từ, thực sự là ngu xuẩn cực kỳ. Hừ lạnh một tiếng sau, hắn bay thẳng đến chiến hạm bong tàu bay tới, nhưng còn không bay vào bên trong chiến hạm bộ. Một to lớn nguyên lực nắm đấm liền hướng hắn đánh tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn căn bản đều không thấy rõ là ai, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm mét, lần thứ hai trở lại trong không gian vũ trụ. Thừa dịp cơ hội này, một đám liên quân nguyên tu tranh nhau chen lấn địa tiến vào bên trong chiến hạm bộ. Có điều trong đó cũng hỗn tạp một chút la bầu trời trụ nguyên tu. Thế nhưng những này nguyên tu kết quả cuối cùng cùng xuất khiếu cảnh đỉnh cao nguyên tu như thế, mới vừa vào đến liền bị oanh đi ra. Cái kia cảnh tượng phảng phất là ở lồng năng lượng trong khe hở thêm xếp vào một cái sàng giống. Như vậy, phàm là liên quân nguyên tu liền đều đi vào, là bầu trời trụ nguyên tu liền tất cả đều bị oanh đi ra. Trên bong thuyền, Huyền kiếm tộc mọi người thấy khe hở một bên cái kia bóng người tất cả đều kinh hãi không thôi. Vừa phát sinh tất cả bọn họ tất cả đều đặt ở trong mắt. Người thanh niên kia dĩ nhiên một người cản ở nơi đó liên tiếp đẩy lùi mười mấy tên La Bầu Trời Chủ. Cao thủ, trong đó xuất khiếu cảnh giới thì có 3-4. Chuyện này quả thật lật đổ bọn họ đối với xuất khiếu cảnh sơ kỳ tu vi nhận thức. Cho tới những kia trốn vào đến liên quân nguyên tu, thì lại tất cả đều ngồi phịch ở trên bom thuyền, miệng lớn thở hổn hển, đồng thời dùng cảm kích cực kỳ ánh mắt nhìn về phía bom tàu biên giới cái kia dường như chiến. Thần giống như bóng lưng, nhưng mà, đang lúc này, cái kia bóng người đột nhiên thiểm ra, trong nháy mắt công phu mười mấy cái La Bầu Trời trụ nguyên tu vọt vào. Trong đó có vừa cái kia bị đánh lui xuất khiếu cảnh cường giả tối đỉnh. Rất rõ ràng, bọn họ lần này hấp thụ giáo huấn là cùng xông tới, lúc này mới nhường bọn họ thực hiện được. Lâm Diệu không thấy đám người kia, mà là nhìn về phía không gian vũ trụ, xác nhận liên quân nguyên tu đủ hết lên một lượt hộ tống hạm sau. Đột nhiên hét lớn một tiếng, đóng lồng năng lượng. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới, lồng năng lượng khe hở bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi, không bao lâu liền vừa khớp, mà thừa dịp một chốc lát này, lại bay vào được hơn 20 cái La Bầu Trời trụ nguyên tu. Toàn bộ bên trong chiến hạm bộ bầu không khí lập tức liền trở nên quỷ dị lên. Vừa chính là ngươi oanh lùi chúng ta. Xuất khiếu cảnh đỉnh cao ngoại tộc nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt nghi ngờ không thôi. Bởi vì bất luận hắn thấy thế nào Lâm Diệu, đều là xuất khiếu cảnh sơ kỳ tu vi, khoảng cách hắn kém một đoạn dài, thực lực như vậy căn bản không thể nào đẩy lùi hắn mới đúng. Dù cho là ở hắn không có phòng bị tình huống, Lâm Diệu vẻ mặt nghiêm túc, lặng lẽ không nói, một thanh trường thương chậm rãi xuất hiện ở trong tay hắn, nhắm thẳng vào một đám ngoại tộc nguyên tu, thấy này. Những kia co quắp ngồi ở địa liên quân nguyên tu cũng miễn cưỡng lên tinh thần đứng lên. Đi tới Lâm Diệu phía sau, xem dáng dấp kia rõ ràng là muốn kề vai chiến đấu. Không trắng cứu các ngươi, Lâm Diệu cười nhạt một tiếng, trường thương trong tay chấn động mạnh một cái, một đạo mãnh liệt đến cực điểm ánh sáng trốn ra, soi sáng toàn bộ bên trong chiến hạm bộ. Đây là... Đại thánh khí, không ít người nhìn thấy thanh trường thương kia sau kinh kêu thành tiếng. Xuất khiếu cảnh đỉnh cao ngoại tộc nhưng là lộ ra vẻ tham lam. Lạnh lùng nói, ta nói tại sao mạnh như vậy? Hóa ra là đại tộc tiểu thiên mới. Lâm Diệu xem ra rất trẻ tuổi, biểu hiện ra thực lực lại vượt xa tu vi. Hơn nữa nắm giữ đại thánh khí. Loại này loại dấu hiệu đều cho thấy hắn tựa hồ sinh ra bất phàm. Người như thế chỉ cần đánh giết một, cái kia thu hoạch đại khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó này ngoại tộc nhìn thấy Lâm Diệu lấy ra đại thánh khí sau không những không hoảng hốt. Trái lại trong lòng thập phần mừng rỡ. Theo ta đồng thời, giết bọn họ, không chờ hắn ra lệnh. Lâm Diệu đột nhiên quát lên, giết. Nương theo hắn mệnh lệnh, trên bong thuyền bao quát huyền kiếm tộc ở bên trong hết thảy liên quân nguyên tu đồng thời nổi. Giận gầm lên một tiếng, hướng về mười mấy ngoại tộc nguyên tu dũng mãnh không sợ chết địa khởi xướng xung phong. Lâm Diệu thì lại xông vào trước nhất đầu, tìm tới tên kia xuất khiếu cảnh đỉnh cao ngoại tộc. Trong phút chốc, toàn bộ trên bong thuyền liền chiến thành một đoàn. Các loại nguyên lực xung kích liên tiếp, kiên cố mặt đất bị đánh loang loang lổ lổ. Ngay ở song phương đánh cho rằng co thời điểm, thân hạm bên trong bay ra mấy chục giá người máy chiến đấu. Những người máy này vừa xuất hiện liền khóa chặt những kia ngoại tộc nguyên tu. Đủ loại công kích giống như pháo hoa bắn ra ngoài. Những công kích này hay là lực công kích không mạnh, nhưng cũng nhường một đám ngoại tộc nguyên tu luống cuống tay chân. Mà cùng bọn họ chiến đấu liên quân nguyên tu thì lại nhân cơ hội này không ngừng tiến công. Rất nhanh sẽ đem mấy chục tên ngoại tộc đặt ở lại gió.